Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi rời lâu đài của nam tước Grudin, Blando không nói lời nào, vì hắn rời khỏi cánh cửa lâu đài như một quốc vương. Nơi hắn đi qua không ai dám chặn, dù kỵ sĩ trung thành nhất của Grudin cũng chỉ dám nắm chuôi kiếm, nơm nớp lo sợ tản ra hai bên, nhưng trong lòng chàng trai không hề có một chút cao hứng. Tay hắn cầm chặt vỏ kiếm giống như trường kiếm vẫn luôn ở đấy, vỏ kiếm vì bị bóp quá mạnh mà kêu lên ken két. Đúng vậy, hắn vẫn phải thỏa hiệp, không phải vì hắn sợ thế lực do nam tước Grudin và Madala liên hợp. Chẳng qua ánh mắt cầu khẩn của Akane đã làm hắn động lòng. Hắn vĩnh viễn cũng không thể trở thành Makarau, không thể nào mặc kệ Sanvit và các lính đánh thuê sói xám bên ngoài sân lâu đài vì lửa giận của mình. Hắn hiểu, đó là người thân và nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của cô gái này trên thế giới. Nàng có quyền làm như vậy, nhưng cho dù hắn có hiểu, trong lòng vẫn cảm thấy đè nén và phẫn nộ, nhất là khi ngay cả Akane cũng phải uyển chuyển phản đối chàng trai, cảm thấy lòng lạnh ngắt. Hắn muốn phản kháng lại quy tắc mục nát của Eun. Hắn suy sụp phát hiện bản thân hiện tại không có năng lực phản kháng, thậm chí không được ủng hộ. Hắn biết Andittina muốn hắn hòa nhập vào quy tắc này. Vì cô tiểu thư quý tộc không nói rõ, nhưng nàng cũng không giấu giếm ý tưởng chân thực của mình. Quả thực, như vậy là một lựa chọn tốt đối với hắn. Nhưng có thể sao, Blando chưa từng nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ chủ kiến của mình. Nếu hắn lui về phía sau, như vậy hắn sẽ phải vứt bỏ tất cả, bởi vậy hắn không lui, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng không đội trời chung với Grudin, cho nên, vì hắn biết vong linh Madala đứng chung với bá tước Randena. Hắn cũng phải lựa chọn như vậy, hắn đã biểu lộ thái độ, còn lại chỉ có thể giao cho thời gian luận chứng. Blando mím môi, im lặng đi qua cầu treo của lâu đài. Gió nhẹ buổi trưa mang theo mùi máu tươi gay gay chui thẳng vào mũi hắn, sau đó hắn nghe thấy tiếng hét kinh hãi sau lưng. Là giọng của Andittina, Blando theo bản năng ngẩng đầu. Nhưng trong chớp mắt đó, chàng trai ngây dại ra, con đường quen thuộc trước mắt như kéo dài ra vô hạn trong mắt hắn. Kéo dài tới tận chân trời, trên đường không có người. Nhưng bên đường dựng một loạt giá chữ thập mới tinh, một loạt giá chữ thập treo đầy thi thể đầm đìa máu tươi. Đa số các thi thể đó mặc trang phục lính đánh thuê. Mạo hiểm ra, số khác vừa thấy đã biết là bần dân ngoài thành, nam nữ đều có, nhưng hiện tại chỉ còn là xác chết lạnh queo. Blando nhớ, ở thời cổ Hoan, lãnh chúa địa phương treo thi thể cường đạo trên giá chữ thập, dùng làm cảnh cáo cho những kẻ tiếp tục làm nghề này. Nhưng giờ khắc này, nam tước Grudin muốn cảnh cáo ai? Không chỉ cảnh cáo hắn, còn là với các mạo hiểm gia, lính đánh thuê dục dịch trong thành. Nam tước Grudin mượn sự kiện này để nói cho người bên ngoài. Ai mới là chủ nhân của mảnh đất này? Cảnh cáo bằng máu, tốt lắm. Blando hít thật sâu, gần như muốn quay đầu ngay lập tức. Nhưng hắn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn nhịn được. Ánh mắt lướt qua, thấy được một bóng người vụt qua bên đường. Là người kia, Blando chợt động, lập tức đuổi theo. Hắn đuổi qua chỗ rẽ trên đường, đi theo vào một ngõ nhỏ. Màu xanh xám quen thuộc kia đã ánh vào mắt. Vị lãnh chúa trẻ tuổi vừa do dự một chút, đối phương đã mở miệng. Ngài Blando, đúng không? Người trẻ tuổi mặc áo choàng màu xanh xám nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Blando nhận ra là học đồ phù thủy huyền mà hắn gặp vào buổi sáng. Hắn có ấn tượng khá sâu về đối phương, sẽ không dễ quên. Hắn gật gật đầu, người trẻ tuổi kia không lập tức nói. Hai người đều rơi vào trầm mặc, tuy gương mặt đối phương lạnh lùng, nhưng từ đôi mắt có thể nhìn ra sự giận dữ không tiếng động. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, người trẻ tuổi rốt cục nói. Tôi nhớ, ngài đã từng hỏi. Tôi có muốn báo thù không? Người trẻ tuổi gầy gầy không đổi sắc nhìn hắn. Đáp, nếu hiện tại tôi nói cho ngài. Tôi muốn, anh ta ngẩng đầu lên. Cắn răng, thưa ngài, ngài có thể chỉ cho tôi một con đường sáng không? Blando trầm mặc không nói. Đây cũng là ý tưởng của những người khác. lính đánh thuê và mạo hiểm ra. Họ đã kết thù với nam tước Grudin, người trẻ tuổi theo dõi hắn. Tiếp tục nói, nếu ngài bằng lòng, chúng tôi nguyện công hiến vì ngài. Hai người cách xa chỉ 10 mét. Blando lắc lắc đầu, ta vẫn giữ vấn đề kia. Anh muốn báo thù không? Người trẻ tuổi ngẩn ra. Anh ta do dự một chút. Gật đầu, vậy là tốt, phải sống sót. Blando nhìn anh ta, đáp, ta đồng ý với anh. Nhưng không phải bây giờ. Thưa ngài, Blando không nhắc lại. Hắn xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ, vừa vặn nhìn thấy những khác đuổi theo. Đối diện với khuôn mặt âm trầm của chàng trai, cùng với sự đè nén và lửa giận vô tận, mấy người hổ tước, Sandvik không biết chân tướng chỉ có thể quay mặt nhìn nhau. Chàng trai đi lướt qua họ, Blando, chỉ có tiểu thư thương nhân gọi hắn lại. Roman ôm chiếc túi nhỏ của mình, đứng sau lưng hắn, đôi mắt nâu đậm của nàng nghi vấn nhìn hắn. Hàng lông mi hơi nhướn lên, anh giận sao, Blando ngẩn người, hắn không muốn nói nhiều gì cả, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của đại tiểu thư thương nhân liền không thể tức giận nổi. Hắn chỉ thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên gò má thiếu nữ, cảm ơn, hắn nói, ý Roman cũng ngẩn ra, thuận tiện cau mày đẩy tay hắn ra tò mò hỏi, nhưng tôi còn chưa nói cái gì, không phải Anditina gọi cô đến sao? Làm sao anh biết, Blando lại thở dài một hơi, lắc đầu, hắn quay đầu đi, quả nhiên nhìn thấy thiếu nữ quý tộc sách váy đuổi theo. Anh giận tôi sao, Anditina ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ngài lãnh chúa, cô không làm sai, Anditina, Blando trầm giọng đáp, nhưng là ngài vẫn đang tức giận. Đúng vậy, vì sao, Anditina, mọi sự trên thế giới này không đơn giản là không trắng tức thì đen giống như cô biết. Cô nói đúng, bá tước Randena là quan lớn nhất tại biên giới phía Nam Eun. Thế lực khổng lồ có thể nói là chư hầu một phương. Quân đội tư nhân của lão ta có thể khiến tất cả những kẻ dám phản kháng phải rét lạnh. Cho dù nhân vật lớn chân chính cũng chỉ dám ngầm nguyền rủa đối thủ này của họ. Chưa cần nói tới những con kiến chẳng có thứ gì như chúng ta. Blando lắc đầu, nhìn thiếu nữ nói, thậm chí có thể nói thế này. Vị đại nhân vật kia hắt xì một cái cũng có thể làm cho con đường đi tới kế tiếp của chúng ta nguy cơ trùng trùng. Trải rộng bụi gai, hơi bất cẩn sẽ tan thành khói bụi. Nhưng mà, Anditina nghiêm túc hỏi, nhưng mà, Blando gật đầu, đó cũng không phải là lý do mà ta phải khúm núm. Nếu như đeo nụ cười dối trá nhận lấy quà của Grudin liền được coi là có dòng dạ sâu rộng. Như vậy tôi tình nguyện lựa chọn con đường thép và máu. Lửa và kiếm, cô hiểu chưa? Blando đặt tay lên thanh kiếm không còn tồn tại. Ngón tay hơi búng, trước cô có hỏi tôi vì sao? Anditina, đáp này thực ra rất đơn giản không vì sao cả. Bởi vì tôi là Blando. Hắn quay đầu lại nhìn Roman bé bỏng. Là Blando tới từ Buche, đại tiểu thư thương nhân lập tức tinh nghịch chớp chớp mắt với hắn. Giống như hai người tâm ý tương thông, Anditina thất thần, nàng giật mình một cái mới phản ứng lại. Nhưng mà, chúng ta có lẽ có thể lựa chọn biện pháp sáng suốt hơn. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của ngài, thưa ngài, nhưng giữa quý tộc còn có một câu nói người chết không có quyền lợi phản đối. Hiện tại chúng ta không chỉ phải đối mặt với nam tước Grudin, còn có gia tộc Randena, còn có Madala, thưa ngài, ngài, nàng cắn môi, vì cảm thấy trong ngực như có gì đó bốc cháy lên vì lời nói của Blando. Hừng hực thiêu đốt, nhưng trong đôi mắt đen lấy vẫn ẩn chứa đầy lo lắng. Đó là chuyện của tôi. Anditina, Blando bình thản đáp, Grudin cũng được, bá tước Randena cũng được. Thậm chí quân đội vong linh Madala cũng thế. Hắn lại nhìn lâu đài cao mất của nam tước Grudin. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vậy ta tùy thời chờ đợi. Hắn bỏ lại những lời này. Xoay người đi, xa xa theo phía sau đội ngũ. Thiếu nữ tóc đỏ thấy vậy. Đôi mắt hơi rung lên nàng nhìn bóng dáng Blando. Nắm chặt trường thương trong tay. Tiểu thư quý tộc cũng lo lắng nhìn lưng chàng trai. Trong mắt lóe lên sự khâm phục khác thường, nhưng chính vì như vậy, Nàng mới càng lo lắng là chàng trai ưu tú này sẽ nhất thời xúc động mà gây ra chuyện quá khích. Dù sao lực lượng hiện tại của họ còn xa mới đủ để chống đỡ được đối phương. Đó là thực tế, có lúc không phải cứ có lòng tin là giải quyết được tất cả. Trong một tiếng, một vật trang trí bằng gốm trắng từ thời đại An Sân bị ném vỡ tan. Sau khi đoàn người Blando rời đi không lâu, nam tước Grudin căm giận đập phá đồ đạc trong thư phòng của mình. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại ba người Cabai. Roscoe đã lui ra, chúng là vong linh, tất nhiên không thể ở lâu trong lâu đài. Ngầm kết minh với Madala không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên hậu quả tiết lộ ra có lẽ không đáng là gì đối với bá tước Randena. Thế nhưng cái danh cấu kết với vong linh mà truyền ra ngoài thì cũng không dễ nghe. Giờ phút này bên cạnh Grudin chỉ còn lại hai nam sủng của y, vì vậy, y mới có thể không cần e ngại gì mà phát tiết cơn giận của bản thân. Tử tước Stingen, đám già cỗi phương Bắc kia thật khinh người quá đáng. Ngài nam tước hầu như rơi vào trạng thái như bị bệnh tâm thần. Từ nhỏ tới giờ y chưa từng chịu nhục đến mức này. Nếu không phải thực lực đối phương quả thực mạnh quá đáng, hiện tại y nhất định phải giữ lại cái đầu của tên kia. Cho dù phải khai chiến với một gia tộc khác, y cũng không tiếc, tuy rằng có khả năng khó giải thích một chút với phía bá tước Randena. Nhưng Grudin trong cơn cuồng nộ cũng bất chấp, nhìn y hổn hển thở gấp, một nam sủng mới dám tới gần nhỏ giọng hỏi. Thưa ngài, đối phương đã rời khỏi lâu đài, có muốn dứt khoát xử bọn chúng? Cách chương.